Chàng rể siêu cấp, chương 1582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thất Dịch Thanh Sơn, Hàn Tam Thiên bát giác nhíu mày, bởi vì anh biết chắc chắn Dịch Thanh Sơn không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện. Ông ta mà đến thì rất có khả năng là có tin tức do Lán Long truyền đến. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói đây chẳng được coi ia chuyện tốt lành gì cho cam. Tuy rằng thời gian rời khỏi trái đất đang tới gần, nhưng mà trong khoảng thời gian này, Hàn Tam Thiên vẫn hy vọng tâm trạng của mình không cần bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Có điều nếu đã tới rồi thì Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào để ngăn cản. Có chuyện gì? Hàn Tam Thiên hỏi. Thế giới Hiên Viên đã nghênh đón rất nhiều kẻ mạnh của thế giới bát phương, không rõ mục đích là gì. Lan Yong bảo ta bảo cho ngươi một tiếng. Dịch Thanh Sơn nói. Hàn Tam Thiên bát giác nhìn về phía tò nghênh hạ. Kẻ mạnh của thế giới bản phương lại tề tụ ở thế giới Hiên Viên, đó chắc là người của một mạch phú thị. Mục đích của bọn họ chắc là đang cung kính chờ đợi to nghèn hạ. Tuy rằng dùng chủ, cung kính chờ đợi thì có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng mà theo Hán Tam Thiên thấy thì giá trị của Tô Nghẽn Hạ rất lớn, dù sao thì hiện giờ một mạch phú thị đều cần Tô Nghênh Hạ cứu vớt. Chắc là người của một mạch phú thị. Tô Nghênh Hệ, bị 521 UF Zoc 3 bản quyền 1511 A1 Q1 C1 IF 21 E lễ. Bề ống thoát khốp CSX, Y, vỏ dung, 4 GAD 26. Nói, Hàn Tam Thiên hít sẽ một hơi, nói với Dịch Thanh Sơn. Không còn chuyện khác thì ông đi trước đi. Lần lòng còn bảo ta nhắc nhở ngư ý một câu, trở lại thẻ giữa ý Hiên Viên thì nhờ. À đừng có xảy ra bất cứ xung đột gì với những người đó. Sức mạnh của bọn họ có thể hạ gục thần cảnh trong nháy mắt. Dịch Thanh Sơn nói, Hàn Tam thì ên cười khổ, không ngờ anh và Hàn Long còn chưa hết thù hận mà ngược lại đã liên hợp phó. Ỉ nhau vì lê giới bát phương, chỉ tiếc hai con kiến hỏi như bọn họ có hợp lại cũng chẳng nghĩa lý gì. Ở trước mặt cường giả của thế giới bát phương chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Một hơi là có thể thổi bay không thấy bóng dáng. Tôi hiểu rồi ý. Hàn Tam Thiên nói, Dịch Thanh Sơn đi rồi, bí yếu cảm của Hàn Tam Thiên và Tò Nghèn Hạ đầu không quá sáng tỏ. Hai người đều hiểu rõ một việc, đó chính là trở về thế giới Hiên Viên là chuyện cấp bách cần phải lập tức hành động. Hơn nữa sau khi trở lại thế giới Hiên Viên, Tò Nghèn Hạ sẽ không dừng lại qua lâu, thậm chí có khả năng là hoàn toàn không dừng lại. Việc này cũng có nghĩa là một hành động. Yên nửa sau khi trở lại thế giới Hiên Viên, Tò Nghênh Ả sẽ không dừng lại quá lâu, thậm chí có khả năng Ả mềm toán không dừng lại. Việc này cũng có nghĩa Ả bọn họ sắp phải đối mặt với thế giới bản phương. Anh đến Thiên Khải trước đi, Tò Nghênh Hạ nói với Ian Tam Thiên. Ian Tam Thiên biết có còn muốn sứ Ai, thân phận của mình ở trái đất dựa theo ý tưởng lúc trước Tô Gành Hạ muốn. Chết ở trái đất, Ian Tam Thiên không hề nói gì cả. Trở lại biệt thự sườn núi, hai người Mặc Dương và Yễu Phương đã trở về, ba người ngồi ở phòng khách đều không đi tu luyện mà lẳng lặng chờ Hàn Tam Thiên. Bởi vì trong lòng cả ba đều có cùng một loại cảm giác, thời gian phải rời khỏi đây có lẽ đã tôi rồi. Tam Thiên, Tam Thiên, Mặc Dương và Đao Thập Nhị cùng đứng yên, ngồi xuống gì, Hàn Tam Thiên có vẻ uể oải ưu sư. Làm sao vậy, Mặc Dương ai âu lắng nói. Không sao cả, nếu mọi người không có hành lý gì cần thu xếp thì ngày mai xuất phát đến Thiên Khải. Hàn Tam Thiên nói, ba người đã chuẩn bị xong từ lâu. Hơn nửa hành AI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trái bắt đối với bọn họ mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì với bọn họ. Sau khi đến thế giới Hiên Viên thì hết thảy đều sẽ thay đổi, hoàn toàn không mang theo vật dụng tất yếu ở trái đất. Chúng ta không mang theo hành lý gì cả, có ý nghĩa thế giới Hiên Viên cũng không có mạng. Mặc Dương cười nói, Hàn Tam Thiên lười phản ứng với y hoại câu hỏi không có chỉ số thông minh này. Nếu đã như vậy y nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai xuất phát. Nói xong, Hàn Tam Thiên trở về phòng chính mình, đây y à chuyện mà anh không muốn đối mặt nhất nhưng lại không thế không đối mặt. Hầu hết thời gian Hàn Tam Thiên đầu rất thản nhiên, có thể tiếp nhận tất cả mọi chuyện nhưng duy chỉ có Tỏ Nghén Hạ là mối uy hiếp của anh, những chuyện có liên quan đến Tỏ Nghênh Hạ Hàn Tam Thiên không thể thoải mái như vậy được. Hơn nữa mặc dù, hạ đến thế giới bát phương, Hàn Tam Thiên cũng biết mình sẽ tách ra khỏi Tô Nghén Hạ bởi vì người của một mạch phú thị chắc chắn sẽ không cho phép loại vô dụng như anh tiến vào nhà họ Phù. Cực khó nhiều năm như vậy thoáng chốc lại trở thành kẻ vô dụng. Chẳng lẽ cả đời này của mình đều bị hai chữ vô dụng này quân lấy? Hàn Tam Thiên tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm một mình. Mặc dù hiện tại anh đã trở nên lớn mạnh rồi, nhưng hai chữ vô dụng này rất nhanh thỏi sẽ một. Hẳn nữa trở lại trên người anh, dường như sự nỗ lực bảy nhì ẹo năm đầu biến thành công đã tràng. Moi, sau khi thở dài, Hàn Tam Thiên nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bất kể có nghĩ nhiều hơn nữa thì cô ỷ cùng vẫn phải đối mặt với mọi chuyện. Còn về cuối cùng N1 ỷ chuyện sẽ xảy ra dưới phương thức nào thì vẫn nên đi bước nào hay bước ấy. Chỉ cần trong lòng Hàn Tam Thiên có niềm tin kiên định, anh tin tưởng bản thân mình có thể đạt được mục nêu. Sáng sớm hôm sau, ba người Mạc Dương đã ngồi ở phòng khách từ 3 giờ sáng. Không phải bởi vì bọn họ thức dậy sớm mà là thật sự không tài nào ngủ được, suy cho cùng bước ngoặt quan trọng của cuộc đời sẽ mau chóng xảy ra, dưới tâm trạng ấy. Mất ngủ cũng y à điều bình thường, sắp 3 giờ rồi mà sao Tam Thiên còn chưa rời giường nữa. Mạc Dương nói với và sốt ruột khó yên, tuy rằng Liễu Phương cũng chờ đến mức hơi sốt ruột nhưng ít nhất cô vẫn còn có lý trí, nói với Mạc Dương. Bây giờ mới 3 giờ mà thôi, cậu ấy chưa dậy cũng y à chuyện bình thường mà. Anh cho rằng cậu ấy cũng không ngủ được giống chúng ta hay sao? Mạc Dương, 3 giờ, phần lớn mọi người ở khắp thành thi đều còn đang ngủ đấy, anh đừng vội. Đao Thập Nhị nói, Mạc Dương vò đầu bứt tai, ông cũng không muốn nóng ruột nhưng tâm trạng thật sự là không khống chế được, muốn cưỡng ép à mình bình tĩnh hơn. Nhưng Mạc Dương hoàn toàn không làm được, mọi người nói xem, rốt cuộc thế giới hiên viên là như thế nào? Mạc Dương mở đề tài. Thật ra trong lòng ba người bọn họ đều có phỏng đoán về thế giới hiên viên của riêng mình. Theo quan, 2093 bản quyền 1517 anh kiêu bi điểm của Liễu Phương, đó là một nơi non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên, còn ở trong cảm nhận của Giao Thập Nhị, đó là một thế giới võ hiệp mà kẻ mạnh nhan nhân. Sau khi mở đề tài về thế giới hiên viên, ba người liên trò chuyện không ngớt. Đắm chìm trong đề tài thế cho nên trời đã sáng cũng không nhận ra. Mãi cho đến khi Hàn Tam Thiên ra khỏi phòng, ba người nghe được động tĩnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tam Thiên, sao giờ cậu mới dậy? Mạc Dương tả người nóng lòng nhất đứng lên nói với Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái người này mới sáng ra mà đã không cần ngủ rồi sao? Hàn Tam Thiên nói với vẻ mặt oán giận, anh đã nhận ra ba người người này ngồi ở phòng khách tư tầu chỉ là không muốn để ý đến bọn họ mà thôi. Hơn nữa hiện tại Hàn Tam Thiên cũng không cản ngư, nhưng với anh mà nói, đây giống như là một nghi thức không thể thiếu hơn. Cậu đã biết chúng tôi dậy từ tàu rồi ư, Mạc Dương hỏi. Dậy cái gì mà dậy, rõ ràng là không hề ngủ. Hàn Tam Thiên nói, đúng vậy, ai có thế ngủ được CS, cậu thử hỏi bọn họ đi eo, có thế ngủ sao? Mạc Dương nói xong, chỉ về phía Liễu Phương và Đao Thập Nhị. Liễu Phương Đao 12 hén tục gật đầu. Hàn Tam thì ên cũng có thể lý gì ai bọn họ làm tỉnh, rốt cuộc đây là bọn họ lần đầu uẻn gặp phải ỷ thể gửi thứ hai. Tâm tình kích động chút cũng là tình lý bên trong sự tỉnh, nếu thật sự quá mức bình tĩnh kia mới. À kỳ quan, cách chương.